Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56. Chính phủ đuổi quỷ đạo thuật. Mỹ phẩm dưỡng da là Vương Bình trước mấy thời gian cùng Trương Giao, Hồ Giao nghiên cứu thảo luận làn da bảo dưỡng, tùy ý mân mê ra ngoài chơi ý. Nguyên lai tưởng rằng tự mình thật mân mê ra đối quỷ hữu dụng mỹ phẩm dưỡng da. Hiện tại xem ra, cái này sợ không phải cái quỷ ma túy. Quỷ ma túy sự tình, Vương Bình đương nhiên sẽ không cùng chính phủ người nói. Đối mặt nữ lệ quỷ tình huống, Vương đội trưởng hỏi không ra cái nguyên cớ, dứt khoát không có ý định đang hỏi. Dù sao quỷ vốn chính là không cách nào thuyết phục đồ vật. Cái dạng gì quỷ cũng có. Cái này nữ lệ quỷ, nói không chừng chính là một cái run M cũng không nhất định. Bị Vương Bình dừng lại đánh về sau, liền yêu loại độc này đánh. Ninh Thải Thần, mau tới đón đi ngươi tiểu thiến. Ta không phải Ninh Thải Thần, ta gọi Lưu Thanh. Ta biết rõ, ta biết rõ, ngươi một thế này gọi Lưu Thanh. Tốt nhất đời trước gọi Ninh Thải Thần. Cái này nữ lệ quỷ tốt nhất đời trước gọi tiểu thiến. Vương Bình miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt lừa dối lấy Lưu Thanh. Một bên đẩy ra nữ lệ quỷ tay, muốn đem nữ lệ quỷ cho Lưu Thanh. Lưu Thanh giờ khóc giờ cười, xin giúp đỡ thức nhìn về phía hip hop thanh niên mấy người. Hip hop thanh niên cùng nữ thanh niên rất thẳng thắn. Đừng nhìn ta, là trước ngươi một mực tranh cãi muốn cái này nữ lệ quỷ. Không phải vậy nhóm chúng ta cũng sẽ không xin nhờ Trương Hạo hỗ trợ bắt. Chính ngươi nghiệp chướng, khóc cũng phải thu. Bỗng nhiên, chính phủ sở dĩ muốn nữ lệ quỷ, truy cứu nguyên nhân là Lưu Thanh muốn cái này nữ lệ quỷ. Mà bây giờ, Lưu Thanh nơi nào còn có tâm tư muốn a? Cô gái này lệ quỷ cùng chính mình tưởng tượng không đồng dạng a. Cùng cái hút độc dục nữ đồng dạng. Còn có, dựa theo hip hop thanh niên cùng nữ thanh niên nói nhiều tính cách riêng. Nếu như mình nhận lấy nữ lệ quỷ, về sau sợ không thoát khỏi không Ninh Thải Thần cái danh xưng này. Vương đội trưởng tiến lên vỗ vỗ Lưu Thanh bả vai, nói khẽ, nhận lấy đi, lệ quỷ không dễ tìm. Liền Vương đội trưởng cũng mở miệng, Lưu Thanh chỉ có thể vẻ mặt cầu xin đi đến nữ lệ quỷ trước mặt. Hắn lấy ra một cái sáo ngọc, thổi lên, tiếng địch xa xăm liên miên, mang theo một cỗ ma tính. Sáo ngọc nổi lên quang mang, trên đó che kín thần bí cổ văn. Nữ lệ quỷ bị lập tức hút vào sáo ngọc bên trong. Làm xong đây hết thảy, không bằng Lưu Thanh lên tiếng. Vương Bình lời nói đột nhiên vang lên, ngươi còn nói ngươi không phải Ninh Thải Thần, ngươi liền sáo ngọc cũng có, không nghĩ tới ngươi tìm về ngươi kiếp trước bảo vật a. Đám người sững sờ, nhìn xem Vương Bình, lại phức tạp mắt nhìn Lưu Thanh. Vương Bình cái này một hô, hip hop thanh niên trên mặt sinh ra quái sắc, quỷ dị hỏi hướng Lưu Thanh. Lưu Thanh, ngươi sẽ không thật sự là Ninh Thải Thần đi, ngươi mới là Ninh Thải Thần đâu, cả nhà ngươi đều là Ninh Thải Thần. Lưu Thanh im lặng hô, song là cá nhân đều có thể nghe ra. Lưu Thanh kêu gọi đầu hàng, lực lượng tựa hồ không đủ. Vương Bình phát hiện điểm này, trong lòng hồ nghi, hắn cũng không biết rõ, tự mình đánh bậy đánh bạ trò đùa lời nói, thật có điểm lừa dối ở người. Bởi vì, Lưu Thanh sáu ngọc thuộc về tổ truyền xuống. Nghe nói, cái này Lưu Thanh nhà đời đời truyền lại sáu ngọc. Tựa hồ còn có nhất đoạn tình yêu cố sự tới. Chuyện này chỉ có chính phủ người biết rõ. Hip hop thanh niên, nữ thanh niên liền hiểu. Bọn hắn kết hợp Vương Bình lời nói, lại nghĩ tới Lưu Thanh tổ truyền sáu ngọc. Đủ loại dấu hiệu thấy thế nào đều là Ninh Thải Thần kiếp trước kiếp này cảm giác. Chính là chính Lưu Thanh cũng hồ nghi, suy đoán tự mình sẽ không một đời trước thật sự là Ninh Thải Thần đi. Muốn biết rõ, quỷ loại này nhìn như không khoa học đồ vật cũng tồn tại trên đời. không chừng thật có cái gì đầu thai, hoặc là quỷ trùng sinh trưởng thành nói chuyện. Vương đội trưởng nhìn ra điểm ấy, gặp Vương Bình còn muốn nói cái gì. Hắn đứng lên nói, thời điểm không còn sớm, nhóm chúng ta cũng nên đi. Cảm tạ Vương Bình tiên sinh xuất thủ, không có gì ngoài Trịnh quản lý cho thù lao. Ngươi đưa cho nhóm chúng ta nữ lệ quỷ, nhóm chúng ta sẽ không trắng thu, chờ sau đó sẽ đem 30 thù lao đánh ngươi tài khoản hả? Hắn cũng không muốn đang cùng Vương Bình ở lại, xác thực nói, không muốn để cho tự mình ngành người mới cùng Vương Bình ngốc cùng một chỗ. Cứ việc cùng Vương Bình mới tiếp xúc không lâu, nhưng Vương đội trưởng nhìn ra được, cái này cùng tự mình cùng họ thanh niên tương đương không đơn giản. Bằng vào tấm kia khai quang miệng liền không đơn giản. Tại dạng này nói tiếp, không chừng Lưu Thanh thật tin tưởng mình là Ninh Thải Thần chuyển thế. Muốn hỏi vì cái gì? Không nhìn thấy Lưu Thanh đang cầm cây sáo vuốt ve, khẽ nói hỏi thăm trong cây sáo nữ lệ quỷ à, ngươi thật sự là Tiểu Thiến sao? Ngươi có hay không trí nhớ kiếp trước? Thấy thế, Vương đội trưởng mang đi Lưu Thanh ba người. Vương đội trưởng đi thong thả không tiễn a. Vương Bình hướng về phía Vương đội trưởng bốn người, phất phất tay, rốt cục đem cái kia nữ lệ quỷ đưa tiễn. Vương Bình căn bản không đau lòng nữ lệ quỷ đưa người. Chỉ vì nữ lệ quỷ quá xấu. Nữ lệ quỷ là minh tinh không sai, nhưng lại là một cái chỉnh dung đến hủy dung tự giết người. Loại này lệ quỷ muốn tới để làm gì? Vẫn là Trương Giao loại này mới tốt, lại đáng yêu lại thiện lương, còn có thể cho mình đấm lưng. Đưa tiễn Vương đội trưởng, Vương Bình bọn người không có đi nghỉ ngơi, mà là gom lại Vương Bình chỗ tầng 24 phòng tổng thống bên trong. Vương Bình tiên sinh, hiện tại ngươi nhìn ra chính phủ nhân sĩ cùng nhóm chúng ta khác nhau đi. Trương Hạo cười nói, nhìn ra, Vương Bình ngạch thủ, hai con ngươi lấp lóe. Từ Vương đội trưởng bốn người từ thang máy xuất hiện, Vương Bình chính là cảm nhận được chính phủ nhân sĩ cùng chính thống đạo sĩ khác biệt. Mọi người đều biết, quỷ gần âm, âm khí chi vật, sợ nhất dương khí, chính thống đạo sĩ không sợ quỷ, chính là tu được đạo thuật tự thân dương khí tràn đầy. Chí dương đến thịnh, điểm ấy Vương Bình cùng Trương Hạo huynh đệ lần đầu gặp mặt. Xem hai người thể nội liền biết rõ, Trương Hạo huynh muội hai người, thể nội giống như có một đám lửa lô, hỏa lô thiêu đốt rào rạt liệt diễm, dương khí như lửa, hừng hực vô cùng, nhưng mà, chính phủ nhân sĩ lại khác, Vương đội trưởng bốn người, thể nội âm khí tràn đầy, ẩn ẩn có muốn đè xuống thể nội dương hỏa xu thế. Nếu như không phải Trương Hạo trước đó nhắc nhở, Vương Bình đều muốn coi là Vương đội trưởng bốn người chính là bị quỷ phụ thân. Chỉ có bị quỷ phụ thân người mới có thể âm khí đè ép tại dương khí, hoặc là nói âm khí tràn đầy đến quá mức. Nếu không phải Vương đội trưởng trên người bọn họ cũng có cái nào đó dương khí tràn đầy đồ vật áp chế thể nội âm khí, đoán chừng không còn sống lâu nữa. Các ngươi lại nói cái gì? Ta làm sao không có hiểu rõ? Sở Lị Lị hỏi. Nghe vậy, Vương Bình nhìn về phía Sở Lị Lị, nhà đầu điên, ngươi hẳn là cũng cảm giác được đi, tới gần Vương đội trưởng bốn người sẽ cảm thấy có chút lạnh, cảm giác bọn hắn nhiệt độ cơ thể so người bình thường thấp. Đúng vậy a, ta vừa rồi tới gần không xem chừng đụng tới cái kia nữ, phát hiện nàng nhiệt độ cơ thể so với thường nhân thấp. Đó là bởi vì bọn hắn bị quỷ phụ thân, hoặc là đổi một câu, bọn hắn chủ động đem quỷ thu nhập trong cơ thể mình. A, đem quỷ thu nhập thể nội. Không tệ, thu nhập thể nội, ta minh bạch Trương Hạo vì cái gì nói chính phủ đạo thuật người người có thể học. Bởi vì chỉ cần đem quỷ thu nhập thể nội là được. Thông qua đem ra sử dụng thể nội quỷ lực lượng đi đuổi tà ma. Cái gọi là lấy độc trị độc, chính như Vương Bình phỏng đoán, chính phủ đuổi quỷ đạo thuật 10 điểm đơn giản, cũng 10 phần nguy hiểm, lấy tự thân là vật chứa, phong ấn quỷ nhập trong cơ thể mình, vận dụng thể nội quỷ lực lượng đi đuổi quỷ, mà vì bảo trì thể nội quỷ không bạo động, cùng âm dương lưỡng khí cân bằng, trên người bọn họ đều mang theo một cái dương khí 10 phần đồ vật. Như kia ly thanh trong tay sáo ngọc, có thể nói, chính phủ đuổi quỷ phương pháp tương đương khoa học, vượt mức quy định chính thống đạo thuật, khai sáng một loại khác, loại hoàn toàn mới đuổi quỷ thuật. Đáng tiếc loại phương pháp này, rất dễ dàng xảy ra chuyện, một cái sơ sẩy khống chế không tốt liền sẽ mất mạng. Vương Bình một chút nhìn ra tệ nạn, leng keng, vệ tin tiếng vang lên, là lão Trần phát tới vệ tin tin tức. Vương Bình, ngươi có rảnh không? Còn tại kinh đô sao? Có sinh ý giới thiệu cho ngươi, làm ăn lớn, bánh quay trèo dây leo thúc dục ngươi nạp tiền khiến cho ngươi mạnh lên. JPG, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.